Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 19, mánh khóe. Ta có một ít phát hiện, không biết có phải hay không là, cho nên nói đi ra để các ngươi phân tích một chút. Chính như thực đơn nói, địch nhân của chúng ta nhất định vô cùng nguy hiểm, cho nên chúng ta nhất định cần này một đặc thù đạo cụ. Tốt, nói hội chính đề. Ta phát hiện quái dị điểm là cái này. Ưng Nhãn đem điện thoại di động của mình móc ra. Hắn thuần thục thao tác mấy lần về sau, đưa điện thoại di động bày ra tại trước mặt hai người. Đây là bản học kỳ nguyệt thi thành tích. Hiện tại đã là lớp 11 học kỳ sau. Lại đã tiến hành hai lần nguyệt thi cùng một lần thi giữa kỳ. Còn thừa lại hai lần nguyệt thi cùng một lần thi cuối kỳ. Ưng Nhãn chỉ trên điện thoại di động. Thứ nhất. Nói ra, Lâm Chính, Nam, lần này thi giữa kỳ thu được thứ nhất, hết thảy 9 khoa, trừ ngữ văn cùng toán học là 150 phân mắc điểm bên ngoài. Còn lại đều là 100 điểm mắc điểm, tổng điểm 1.000 phân, hắn lấy được điểm số là 992 phân. Là, phải không? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất giật giật khóe miệng, dù sao hắn không có loại này bản sự. Điểm số rất cao, cho nên, thực đơn đột nhiên thay đổi vẻ chán trường, nháy mắt tràn ngập tinh thần. Các ngươi lại nhìn thứ hai, Đinh Hạo, 986 phân thành tích, Ưng Nhãn chỉ thứ hai. Bất quá hắn không có nhường hai người trả lời, mà là cấp tốc hoán đổi hình ảnh. Đây là lên một lần nguyệt thi thành tích, Lâm Chính 990 phân thứ nhất, Đinh Hạo 984 phân thứ hai. Lúc này, Tiền Thương Nhất nhìn một chút Đinh Hạo phía sau xếp hạng. Điểm số cao nhất cũng không có đạt tới 900 phân. Cho nên Lâm Chính cùng Đinh Hạo hai người hoàn toàn là nhận chạy đội ngũ thứ nhất. Đem đội ngũ thứ hai vung ra một cái bậc thang độ. Chúng ta lại đến xem lần thứ nhất nguyệt thi thành tích. Đinh Hạo 988 phân thứ nhất. Mà Lâm Chính đâu? Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn đem bảng biểu một mực trượt xuống dưới. 726 phân, 200 tên có hơn, cùng Đinh Hạo kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Sao chép sao? Rất không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này liền bị chính mình bác bỏ. Rõ ràng như vậy kinh ngạc, lão sư không có khả năng không ý thức được. Lâm Chính loại tình huống này thực sự tựa như tiểu thuyết võ hiệp bên trong không cẩn thận rơi vào. Hẻm núi xảo ngộ cao nhân vật chính bình thường, thực sự quá làm người khác chú ý. Mặt khác, dùng Đoạn Thiên Trạch hành động xử sự, cũng tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Liền xem như sao chép, Lâm Chính muốn thu hoạch được cao như vậy điểm số. Duy nhất có thể chép người chỉ có Đinh Hạo. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hắn cho là mình loại ý nghĩ này. Vô luận như thế nào đều giải thích không thông. Cũng may, Ưng Nhãn vẫn chưa nói xong. Bởi vì tò mò, cho nên ta đem hai người này ở cấp 3 sở hữu thành tích đều tìm đi ra. Kết quả là Đinh Hạo một mực là niên cấp thứ nhất. Cơ hồ ở vào bất bại địa vị. Mà Lâm Chính, thành tích từ đầu đến cuối duy trì tại trung du. Nửa vời, nếu như các ngươi có Lâm Chính là sao chép ý tưởng. Cũng có thể bỏ ý niệm này đi. Đầu tiên, Đinh Hạo không có khả năng có cho hắn chép cơ hội. Bởi vì nguyệt thi chỗ ngồi là dựa vào lên một lần thành tích đến an bài. Một gian phòng học bất quá ngồi 30 người. Đinh Hạo cùng Lâm Chính tại khảo thí thời điểm đều không có đi nhà xí. Cho nên, trừ phi là không tầm thường thủ đoạn. Nếu không hai người tuyệt đối không cách nào gian lận. Về phần lần thứ hai, lão sư giám khảo toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hai người. Càng loại bỏ gian lận khả năng, có lẽ các ngươi sẽ nghĩ, Lâm Chính có thể trực tiếp chép tham khảo đáp án. Vấn đề là, mỗi một lần khảo thí đáp án đều cất giữ trong Đoạn Thiên Trạch hiệu trưởng trong tủ bảo hiểm. Nếu như có thể thu hoạch toàn bộ 9 khoa đáp án, như vậy có được loại năng lực này người, căn bản không cần gian lận, bởi vì hắn có thể điều khiển quyền thế đã thoát ly Tân Hải Cao Trung phạm trù. Tiền Thương Nhất nói xong đưa điện thoại di động thả lại túi. Lần tiếp theo nguyệt thi còn bao lâu? Thực đơn hỏi. Một tuần. Tiền Thương Nhất hồi đáp. các ngươi có cái gì phỏng đoán? Ưng Nhãn nhìn một chút hai người. Lúc này, thực đơn điểm đồ ăn rốt cục lên bàn. Nhìn thấy chính mình điểm đồ ăn về sau, nàng kêu hai người một tiếng, bắt lấy bắt đầu miệng lớn ăn uống đứng lên. Không có chút nào thục nữ thận trọng, một bàn sườn chua ngọt, không đến một phút liền bị ăn phải sạch sẽ. Mà thực đơn, vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Tiền Thương Nhất lo lắng nàng hội liếm đĩa, liền tranh thủ trước người mình đồ ăn bưng đi qua. Tiếp theo, hắn cùng Ưng Nhãn tiếp tục nghiên cứu thảo luận khởi gian lận vấn đề. Ngươi vừa rồi nói nghiệm chứng phương pháp không có vấn đề. Chỉ là, đây đều là tại bình thường, hai chữ này căn bản đi lên suy luận. Nói một cách khác, nếu như Lâm Chính cùng trong poster phía dưới bóng ma có liên hệ gì, như vậy hắn rất có thể cũng không bình thường. Bằng không mà nói, chúng ta cũng không cần vỡ vụn thời gian, cái này đặc thù đạo cụ. Tiền Thương Nhất nói ra cái nhìn của mình, nói tiếp, Ưng Nhãn tay phải làm một cái tư thế xin mời. Kết hợp cái này đặc thù đạo cụ danh xưng đến xem, có lẽ Lâm Chính có thể từ một loại nào đó trình độ bên trên đình chỉ thời gian. Tựa như rất nhiều trong điện ảnh thiết lập, hắn có thể nhẹ nhõm theo trường thi của mình đi đến Đinh Hạo trường thi. Xem hết bài thi của hắn về sau lại trở về trường thi. Mà hắn những hành vi này đối chung quanh thí sinh đến nói, có lẽ vẫn chưa tới không? Không một giây, Tiền Thương Nhất nói xong thời điểm, thực đơn đã bắt đầu ăn bàn thứ hai đồ ăn. Bất quá, không có người sẽ để ý. Thực đơn thừa dịp dùng bữa khoảng cách, gia nhập thảo luận bên trong. Nàng nói với Tiền Thương Nhất, dạng này sao chép rất dễ dàng bị hoài nghi. Với lại viết văn phương diện này nói như thế nào? Chẳng lẽ Lâm Chính dựa vào đề mục chính mình vào Internet tìm bài văn mẫu? Người phỏng đoán căn bản là không có cách chứng minh. Với lại miêu tả phi thường mơ hồ. Ưng Nhãn đồng ý thực đơn cách nhìn. Hắn nói ra, đúng là, với lại, dù cho Lâm Chính có được loại năng lực này, đối với chúng ta sinh tồn lại có ảnh hưởng gì? Hắn sẽ giết chúng ta sao? Hoàn toàn không có lý do. Khả năng tình huống bên trong phức tạp hơn một ít. Chúng ta còn là trước tiên quan sát thăm dò về sau lại tiến hành thảo luận đi. Nói đến, ta bụng cũng có chút đói. Đúng là, Tiền Thương Nhất tay trái nâng trán. Hắn cũng biết chính mình phỏng đoán có thật nhiều lỗ thủng. Lúc này, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Mở miệng hỏi, đúng rồi Ưng Nhãn, danh dự của ngươi giá trị có bao nhiêu? Ưng Nhãn đem kính dâm hái xuống. Đáp, không có nhiều, chỉ có 78. Ta đều là dùng sống sót vì điều kiện thứ nhất. Tiền Thương Nhất nhìn một chút thực đơn. Ta 52, ngươi bao nhiêu? Thực đơn trả lời một câu. Rất ít, so với các ngươi ít. Tất cả mọi người đói bụng không? Chuyển động, Tiền Thương Nhất không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Lần nữa lựa chọn nói sang chuyện khác. Ngươi thích ăn cái gì? Món ăn mặn còn là thức ăn chay? Ta cho rằng thức ăn trên bàn cuộn có thể thay đổi vị trí. Thực đơn hướng hai người nhắc tới cái đề. Nghị, ta không có vấn đề. Tiền Thương Nhất nói, ta thích món ăn mặn. Thực đơn bắt đầu thay đổi bàn ăn. Lúc ăn cơm, ba người không tiếp tục thảo luận. Giao xong sổ sách về sau, ba người lại thảo luận một hồi. Bất quá không có kết luận. Chung quanh bàn ăn người dần dần rời đi. Rất nhanh chỉ còn lại ba người một bàn này. Ba người thương lượng về sau, quyết định trước tiên kết thúc. Thực đơn lựa chọn đi thẳng về. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn hai người chỗ ở tương đối gần. Tiện đường, cho nên kết bạn đồng hành. Thừa cơ hội này, Tiền Thương Nhất cũng hướng Ưng Nhãn hỏi thăm một ít vấn đề riêng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.